đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà mục nát sắp sụp, Tống Khiêm Hòa lạnh lùng quăng cô xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Đến lúc tỉnh lại rồi, anh ta ngồi xổm trước mặt Lâm Chất, đưa tay vỗ nhẹ lên má cô. Cô né tránh, khẽ quay đầu đi, lông mày Tống Khiêm Hòa khẽ nhướn lên, dường như thấy phản ứng đó khá thú vị. Người đường đường chính chính thì không chơi trò mờ ám. Cô biết rõ chuyện của tôi. Tôi cũng nắm hết chuyện của cô. Vậy thì giao dịch đi. Anh ta mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh mà lại dồn nén áp lực. Toàn thân Lâm Chất căng cứng. Người này tuyệt đối không thể dùng suy nghĩ bình thường để đoán định. Giao dịch gì? Tống Khiêm Hòa ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt ngang bằng với cô. Chậm rãi nói, cô giúp tôi đưa Thiệu Kỳ ra ngoài, tôi sẽ thả cô đi. Khóe môi Lâm Chất cong lên, nở một nụ cười mỉa mai. Thiệu Kỳ không phải người anh có thể tìm được. Tôi khuyên anh nên từ bỏ thì hơn. Cô dựa vào đâu mà chắc chắn thế? Cô ta giống hệt một người. Tôi đã tìm rất lâu rồi. Sắc mặt Tống Khiêm Hòa chợt xa sầm. Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời. Người đã chết thì vẫn là người chết. Anh tìm ai đi chăng nữa cũng không thay thế được. Câm miệng, anh ta gầm lên, như bị chạm đúng vào nỗi đau. Cơn giận bùng nổ ngay lập tức. Lâm Chất nhìn lớp bụi dày phủ trên sàn nhà, hiểu rằng nơi này chẳng bao giờ có ai bén mảng tới. Xem ra cô vẫn chưa hiểu hết những gì tôi vừa nói. Tống Khiêm Hòa đứng dậy, giọng trầm xuống. Thông tin tôi có được không chỉ là chuyện cô qua lại với chính anh trai mình. Mắt Lâm Chất khẽ nheo lại, nhưng cô không đáp. Cô vừa yêu đương với Nhiếp Chính Quân, vừa âm thầm giúp chú ruột và kẻ ngoài hãm hại anh ta. Cô không thấy mình quá bẩn thỉu sao? Giọng anh ta vang lên đầy nghiêm khắc, như thể thật sự không hiểu nổi. Nhưng cô biết rõ, đây chỉ là một cách nhục nhã cô mà thôi. Cô ngẩng đầu, chậm rãi hỏi, N, anh biết từ đâu? Năm đó, cuộc thi Internet toàn quốc, tôi chính là người đoạt giải vàng. Anh ta lùi lại vài bước, ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, nhìn cô gái đang bị trói gô. Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khoái trá méo mó của kẻ trả thù. Lâm Chất hiểu ngay, vậy ra anh bỏ ra ngần ấy thời gian tìm hiểu tôi. Chỉ để lợi dụng tôi, nhờ tôi đưa Thiệu Kỳ cho anh. Bóng dáng Tống Khiêm Hòa dần biến mất trong khoảng tối, chỉ còn giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng trống trải. Tôi chỉ thấy cô rất thú vị, giống như đang ngửi thấy mùi đồng loại vậy. Âm thanh u tối ấy vang dội giữa đêm khuya, khiến không khí thêm ngột ngạt khó chịu. Lâm Chất cúi đầu, chúng ta không phải cùng một loại người. Thật sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy vậy? Anh ta lẩm bẩm, nửa như tự nói với chính mình. Cơ thể bị trói chặt, trên người cô có lẽ đã đầy vết bầm tím. Lâm Chất ngả người trên chiếc sofa rách nát, mùi bụi bặm nồng nặc khiến mũi họng khó chịu. Dù Tống Khiêm Hòa không tiếp tục quấy rầy thì cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cô nhắm nghiền mắt, suy ngẫm kỹ từng lời anh ta nói. Không thể phủ nhận anh ta thật sự có đủ khả năng để uy hiếp cô. Tất cả những điểm yếu anh ta nắm được đều là vết thương chí mạng của cô. Đêm dài trôi đi từng chút một. Trong căn nhà hoang, kẻ bắt cóc tựa lưng nghỉ ngơi trên ghế, còn người bị trói thì nhắm mắt dưỡng thần trên sofa. Nhưng họ không hề hay biết, bên ngoài kia cả thế giới đã sắp cuộn trào trong một cơn biến động dữ dội. Ngay khi biết Lâm Chất gặp chuyện, Nhiếp Thiệu Kỳ vội vã tìm đến Nhiếp Chính Quân. Cô gần như lao thẳng vào phòng, chẳng quan tâm bên trong có đang bàn chuyện cơ mật hay không. Nước mắt lã chã vừa khóc vừa kể hết mọi việc. Sắc mặt Nhiếp Chính Quân lập tức thay đổi. Nếu trước đó họ còn giả định bọn bắt cóc chỉ vì tiền, thì bây giờ, giả thiết ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn là một kẻ B, NTH, thật sự B, NTH, Bác cả nhất định phải cứu cô ấy. Cô ấy đang cực kỳ nguy hiểm. Thiệu Kỳ nắm chặt tay áo Chính Quân, khóc đến ướt đẫm cả gương mặt. Cơ thể Chính Quân hơi lảo đảo. Anh gạt tay cô ra, rồi lao vội ra ngoài. Chủ tịch, người phía sau cũng hốt hoảng đuổi theo. Thiệu Kỳ ngã ngồi xuống ghế, cả người run rẩy, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng gục xuống bàn khóc nức nở. Tối nay thành phố B đã định sẵn sẽ không yên ổn. Còi cảnh sát vang lên khắp bốn phía, xe tuần tra nối đuôi nhau, thậm chí cả đặc cảnh cũng đã xuất động. Dịch Thành sốt ruột đến mức cắn rách cả khóe môi. Anh lập tức điều động người đi tìm Lâm Chất. Đào ba thước đất cũng phải lôi bằng được con bé ra ngoài. Đám vệ sĩ đồng loạt lao ra. Dịch Thành thẫn thờ ngồi xuống ghế, như thể hồn vía đều đã rời khỏi cơ thể. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi vì đã làm quá nhiều chuyện sai trái không? Anh lẩm bẩm. Từ Tiên Sinh đứng phía sau, đặt tay lên vai an ủi. Không phải vậy, người nhắm vào cô ấy, mục đích nhất định không phải để trả thù cậu, nhiều khả năng chính là nhắm vào Nhiếp Chính Quân. Dịch Thành ôm đầu, giọng đầy lo lắng, con bé là huyết mạch duy nhất mà anh trai tôi để lại. Nếu nó bị tổn thương dù chỉ một chút, tôi còn mặt mũi nào đối diện anh ấy dưới suối vàng. Cô ấy thông minh, chắc chắn sẽ biết cách kéo dài thời gian. Điều cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng xác định vị trí bọn chúng, để kịp thời cứu người ra. Từ Tiên Sinh bình tĩnh phân tích. Dịch Thành gạt nước mắt, đứng bật dậy. Ông nói tôi hiểu cả. Chỉ là lo quá nên mất lý trí thôi. Ngày mai vẫn còn cuộc đàm phán. Cậu có đi không? Đi thế nào được? Khi tính mạng con bé còn treo lơ lửng, tôi lấy đâu ra lý do để bàn chuyện làm ăn. Ngoài thành, chốt chặn dựng dày đặc. Một cây số là một trạm kiểm soát. Xe cảnh sát dừng rải rác khắp nơi. Không ai dám hành động ngoài quy củ. Tiên Sinh, nếu bọn chúng đã rời khỏi thành thì không thể chạy thoát. Nhưng chỉ sợ chúng vẫn còn lẩn khuất trong thành phố. Như vậy thì sự an toàn của tiểu thư Lâm càng đáng lo. Chính Quân đứng tựa đầu xe, yết hầu khô khốc. Tôi biết, thư ký Trần đã điều toàn bộ nhân lực rà soát các nhà xưởng bỏ hoang, gara cũ kỹ, thậm chí cả bãi phế liệu. Hệ thống camera giám sát toàn thành phố đều được trích xuất để tra soát từng khung hình. Bầu trời dần sáng, trong căn nhà mục nát, Tống Khiêm Hòa ngồi ở góc tường ăn mì gói. Ai cũng biết mì gói vô bổ, nhưng hương vị ấy lại khó ai cưỡng được. Mùi mì nóng bốc lên làm Lâm Chất tỉnh hẳn. Cô thầm rủa anh ta quá ác độc. Tôi vừa ra ngoài một chuyến, tiện tay gửi thứ gì đó. Gửi cho ai? Cô cố gắng chống người ngồi dậy. Tống Khiêm Hòa khuấy đũa trong tô mì, cười nhạt, thú vị thật. Em không hỏi bên trong là gì, lại hỏi gửi cho ai? Lâm Chất đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên mặt. Biết người nhận, tôi sẽ đoán được trong đó có gì. Anh ta gật gù tán thưởng, rồi nhẩn nha đáp. Bà cụ Nhiếp gia, đoán xem. Sắc mặt Lâm Chất lập tức biến đổi, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Tống Khiêm Hoàng nheo mắt quan sát, đến mì cũng không buồn ăn nữa. Thế nào, tôi tin món quà này sẽ khiến bà cụ Nhiếp gia có một ngày cực kỳ đặc sắc, kịch tính hơn bất cứ trò vui nào. Môi Lâm Chất cắn chặt đến bật máu. Cô hiểu, mọi bí mật đều đã bị phơi bày, mọi sự che giấu đều vô nghĩa. Xem như anh giỏi. Cô bật ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt sắc như băng. Quá khen. Hắn lại thong thả gắp mì, ung dung như đang thưởng thức một bữa tiệc xa hoa, chứ chẳng phải là tô mì rẻ tiền. Lâm Chất nhắm mắt, ngả người ra sau ghế, trong lòng tối sầm lại. Lần đầu tiên cô dấy lên khát khao giết người mãnh liệt đến vậy. 10 giờ sáng, hội nghị lần thứ 3 do BP chủ trì diễn ra. Chủ tịch Moon không xuất hiện, bên AG do Nhiếp Chính Khôn đứng ra phụ trách. 1 giờ sau, hai bên chính thức ký kết hợp đồng hợp tác. Bước ra khỏi phòng họp, Chính Khôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn sang phía Môn, ông vẫn không hiểu vì sao đối phương lại đột ngột rút lui ở phút chót. Trong khi đó, tin dữ lại dội về, Lâm Chất chưa được tìm thấy, nhưng bà cụ Nhiếp gia đột ngột hôn mê, khi Chính Quân nhận tin trước mặt anh đã chất đầy tàn thuốc. Anh ngẩng lên, ánh mắt chìm trong u tối. Bà cụ thế nào, đã đưa vào bệnh viện, ngài có muốn tới thăm không? Nếu có tin về tiểu thư Lâm chúng tôi sẽ báo ngay. Anh đứng bật dậy, bước chân đầu tiên loạng choạng, may có thư ký Trần kịp đỡ. Anh khẽ gạt tay ra, đi thêm vài bước thì dần bình tĩnh lại, rồi thẳng hướng bệnh viện. Bà cụ tuổi cao, tinh thần yếu, lần này thấy chuyện vượt ngoài sức chịu đựng nên ngất lịm đi. Còn thật sự có quan hệ gì với con bé đó? Lão gia tử chống gậy ngồi bên giường, giọng trầm nghiêm, đôi mắt Chính Quân đỏ ngầu. Cả đêm chưa chợp mắt, nhưng câu trả lời vẫn vô cùng dứt khoát. Phải, cô Ni chọn cô ấy. Lão gia tử gật đầu, đưa cho anh một tập tài liệu. Xem hết đi, rồi hãy nói thái độ của con thế nào. Anh cầm lấy, lật từng trang một. Năm đó con khăng khăng đưa nó từ viện Phúc Lợi về. Không ngờ hôm nay lại trở thành tai họa. Lão gia tử thở dài. Con bé chỉ có hận thù với Nhiếp gia, không thể có tình cảm với con. Nó có thể bắt tay với chú ruột để hãm hại con. Chẳng phải quá rõ rồi sao? Đại Quân à, xưa nay con quyết định gì cha mẹ cũng không can thiệp. Nhưng lần này, Nhiếp gia tuyệt đối không thể dung thứ nó ăn cắp cơ mật thương nghiệp, tiết lộ cho đối thủ, ra sức hãm hại chính gia tộc này. Bất kể là con nuôi hay con dâu, Nhiếp gia đều không bao giờ chấp nhận. Lão gia tử chống mạnh gậy, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chính Quân kẹp chặt tập hồ sơ, giọng bình tĩnh, cảm ơn người đã nói cho con sự thật. Quả thật, con cần phải tính toán lại. Lão gia tử chậm rãi gật đầu. Nó đã ở Nhiếp gia 20 năm. Lần này xảy ra chuyện con đi cứu là đúng, nhưng sau này, chỉ cần ta và mẹ con còn sống, con bé sẽ không bao giờ được bước chân vào cổng nhà này nữa. Chính Quân siết chặt tập tài liệu, im lặng không nói. Lão gia tử cũng không muốn ép con trai đến đường cùng. Dù sao đây cũng là niềm tự hào lớn nhất đời ông, và ông chưa bao giờ thất vọng về nó. Ngoài hành lang, Chính Khôn vô tình nghe thấy hết. Anh lặng người, lòng dằn vặt giữa hai bờ lựa chọn. Cách chương.